liệt hỏa tam sắc dường như ẩn chứa quy luật nào đó, với tiết tấu nhất định phụt ra, từng đốm lửa nhỏ li ti không ngừng nhảy nhót. Trên thạch đài màu trắng xanh, một đoàn cát mịn đột nhiên cuộn tròn lại phiêu phù trên tam sắc liệt hỏa, phát ra một âm thanh quái hưởng kỳ dị. Tôn Ngộ Không nhìn không chớp mắt quan sát phong thái tự nhiên tiêu sái của Mạc Túy Sinh, dường như mỗi động tác đều hoàn mỹ, ánh mắt cũng toát ra vẻ vô cùng khâm phục. Lúc này, trong tay Mạc Túy Sinh đột nhiên chớp động ánh sáng, một cái bố to liền xuất hiện. Mạc Túy Sinh nhắm hờ hai mắt, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Luyện khí chi đạo của Mạc Mộ chính là Thiên Hồn Binh Đạo, chú trọng đả tạo binh hồn. Nếu như một kiện linh bảo mất đi linh hồn thì bất quá nó cũng chỉ là linh bảo, vĩnh viễn không cách nào đạt tới chí tôn linh bảo." Tôn Ngộ Không chỗ hiểu chỗ không liền gật gật đầu, quan sát từ đầu tới cuối mỗi một động tác của hắn. Giơ cái bố lớn lên, Mạc Túy Sinh tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân đập mạnh vào đám vẫn linh trên thạch đài. Vẫn linh kia chính là vẫn thạch được bao phủ bởi hỗn độn vật chất, sau ngàn ngàn năm dựng dục từng tia nhỏ bé hỗn độn vật chất thấm vào mỗi khe hở trong vẫn thạch, khiến nó trở nên vô cùng cứng rắn trên thạch đài. Không gian hình như cũng uốn éo theo, các loại nguyên liệt không ngừng chấn động, đông, đông. Tiếng vang không ngừng cất lên dưới những nhát búa uy lực cộng thêm tam sắc liệt hỏa thôi luyện, hình dáng của vẫn linh từ tròn tròn đã thành hình. Vào lúc này, trong hư không đã không còn âm thanh nào ngoài tiếng bố nặng nề cùng với tiếng rít xé gió mãnh liệt. Tiếng rít kia có lúc thì như cuồng lôi bạo vũ, khi thì mềm mại quanh co, tất cả đều kết hợp rất hoàn hảo. Ánh mắt Tôn Ngộ Không toát ra vẻ khâm phục lại vừa khiếp sợ. Lúc trước ở tử giới hắn đã từng thấy qua Hồng Quân luyện chế Hôi Mông Linh Bảo, nhưng thủ đoạn luyện binh có gì khác so với Mạc Túy Sinh cũng không phải vấn đề có thể nói rõ ràng. Tôn Ngộ Không lúc này có thể nói là đang hưởng thụ quá trình luyện binh của Mạc Túy Sinh, thậm chí so với việc uống rượu còn thích thú hơn. Mạc Túy Sinh nhìn qua mặc dù đã là một lão nhân, thậm chí ngay cả thân thể cũng có chút câu lũ, nhưng mỗi một tấc trên da thịt đều chớp động hắc sắc quang hoa. Những vết nhăn hoàn mỹ tựa hồ in lại sự tích hùng hồn luyện binh khi hắn còn trẻ. Chỉ thấy trên thạch đài cuồng phong gào thét lay động cả hai hàng lông mi của hắn. Thật là luyện khí chi đạo hoàn mỹ, không hổ là đệ nhất binh vương. Tôn Ngộ Không tận đáy lòng than thở. Giờ phút này, sắc mặt Mạc Túy Sinh trở nên lãnh đạm, cũng không có một chút lo âu khẩn trương, dường như cũng đang hưởng thụ quá trình luyện khí vậy. Tiết tấu hoàn mỹ cùng vận chuyển quy luật có thể coi là điểm báo một kiện chí tôn linh bảo sắp đản sinh. Thời gian cứ thế trôi, thoáng chốc đã bỏ xa hai người, nháy mắt đã qua 20 năm, đông. Theo tiếng đập bố quyết định cuối cùng, cả thạch đài phát ra một tiếng oanh minh kịch liệt, sau đó tiêu tán trong vô tận hư không. Phôi khí rốt cục đã thành công. Đây là một kiện côn khí, hoàn toàn là vì Tôn Ngộ Không mà tạo ra côn khí. Toàn thân nó chớp động tinh quang dày đặc, hiển nhiên là những hạt cát tinh trần đã hoàn toàn nhập vào bên trong vẫn linh. Quá trình luyện chế của tất cả luyện binh giả giống nhau, đầu tiên là tạo phôi khí, sau đó là thôi hỏa cùng với ca. Nhưng điều khác biệt chính là phương pháp luyện chế cùng khả năng điều khiển, hình thành sự bất đồng giữa mỗi một luyện binh giả. Binh vương Long Chiến cùng Đông Phương Giản chú trọng bước thôi hỏa, khiến cho linh bảo luyện chế ra khả năng công kích lẫn phòng ngự đều có thể tăng lên hạn độ lớn nhất. Còn Mạc Túy Sinh trong luyện chế giai đoạn mấu chốt chính là khải linh, kích thích linh hồn của linh bảo. 20 năm qua, Tôn Ngộ Không vẫn ngồi ngay ngắn trong trận pháp cự nhiên vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt thủy chung không có rời khỏi người Mạc Túy Sinh, tựa hồ mỗi một khắc đều đang hưởng thụ quá trình luyện khí của đệ nhất binh vương. Trải qua hơn 20 tuế nguyệt, đại trận kết giới tại nơi này đã hội tụ rất nhiều hỗn độn vật chất. Lúc này một đoàn hỗn độn vật chất đang ở trong tay Mạc Túy Sinh xảy ra biến đổi, diễn hóa thành trạng thái lỏng hoàn toàn bao phủ lấy đoàn phôi khí kia nắm trong tay của Mạc Túy Sinh. Dịch thể xuất phát từ hỗn độn chất kia đang rất nhanh lưu động. Trong lúc này cùng với phôi khí sinh ra va chạm, có thể cảm ứng được phôi khí đã thêm cứng rắn, càng thêm hoàn mỹ. Tình trạng côn khí kia cũng không ngừng được tăng lên. Lại qua 3 năm, dịch thể hỗn độn vật chất kia tốc độ lưu chuyển cũng đã giảm dần. Sau cùng một tiếng chán bạo phát ra, một luồng dịch thể hỗn độn bắn nhanh ra bốn phía. Giờ khắc này, tất cả đều đình chỉ, vô luận là kết giới vận chuyển hay là thôi hỏa cũng đều tĩnh chỉ. Mạc Túy Sinh xem đám côn khí kia, trong ánh mắt toát ra sự hưng phấn, thán thanh nói, không nhớ rõ đã bao nhiêu năm chưa có luyện binh sung sướng như vậy, cảm giác thật tuyệt vời. Kể từ khi loạn thần ra cấm lệnh đối với Mạc Túy Sinh thì hắn vốn đã không còn có một chút thời gian để luyện chế một kiện chí tôn linh bảo. Hắn thậm chí đã quên đi cái cảm giác sung sướng này. Tuy nhiên tới hôm nay tất cả đã trở lại, bao gồm cả giấc mộng của hắn lúc này. Tôn Ngộ Không đã đi tới. Mạc tiên sinh, đã xong chưa? Mạc Túy Sinh trên mặt ẩn chứa nụ cười, lắc đầu nói, bư. Tôn Ngộ Không rõ ràng nghe được từ bên trong trường côn truyền đến một tiếng tê hống hưng phấn dường như tiếng tuyên thể khi xuất thế vậy. Một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng nổi chợt bạo phát. Ăn chứa năng lượng khủng khiếp ba động, trong nháy mắt tản ra bốn phía xung quanh. Mạc Túy Sinh gật đầu mỉm cười, hài lòng nói, Khải Linh đã thành công. Thân công rung động đột nhiên rời khỏi thạch đài trực tiếp bay thẳng tới chỗ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng ngời vung tay nắm nó lại. Chỉ tích tắc khi chạm vào, một cỗ linh hồn dao động đã truyền khắp toàn thân hắn. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không cảm giác được trong thân côn rõ ràng ẩn chứa một linh hồn sinh mệnh, giống như một chiến hữu cùng hắn kề vai sát cánh. Một cỗ cảm giác quen thuộc, quả nhiên là chí tôn linh bảo, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, không tự kiềm chế được liền phóng thích vô thượng chiến ý, đấu chiến côn điên trong nháy mắt bộc phát, 110 đạo kim quang phóng lên cao phủ kín cả hư không. Mạc Túy Sinh khẽ vuốt chòm râu dài, ánh mắt cũng ánh lên thần sắc vô cùng hưng phấn. A a a a a. Một tiếng thét dài từ trong yết hầu Tôn Ngộ Không phát ra, theo đó là từng đạo côn khí không ngừng bộc phát, tuy nhiên côn ảnh màu vàng kia đột nhiên xảy ra thay đổi. Màu sắc từ từ biến thành bạch kim, vô luận là khí thế hay là năng lượng ẩn chứa đều tăng lên vài lần. Đồng thời trường côn trong tay Tôn Ngộ Không cũng đã mất đi đoàn kết, dính mặt ngoài tản mất ra quang thải bạch kim pha trộn thêm tinh quang của những hạt cát trắng mịn. Có thể dùng từ huyến lệ để hình dung. Tôn Ngộ Không cảm giác được từ trong côn khí truyền đến một năng lượng vô hạn, một loại cảm giác vĩnh hằng, đấu chiến côn pháp cũng từ đó mà được đề thăng, thẳng đến.